สวทนกมวนิยปัญ ชตา học tiếp về bát chánh đạo. Buổi sáng này chúng ta đã nghe bốn cái chánh đầu, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. Bây giờ chúng ta học tiếp bốn cái điều chánh sau, tức là chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh mạng tức là sự nuôi sống chân chánh, không có làm hại người khác. Chánh mạng tiếng Anh là right livelihood, tức là mình sống ở đời, chúng ta phải sinh sống, phải đi làm, kiếm tiền, nuôi mình và nuôi gia đình. Trong cái lúc mà mình đi làm kiếm tiền đó, mình rất dễ tạo nghiệp. Cho nên sinh ra làm người đó là nó có cái khổ. Cái khổ đó gọi là sinh khổ, bởi vì biết tám cái khổ, gọi là sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ và ngũ uẩn thủ khổ. Hay thời xưa hay có sẵn cái danh từ hơi rắc rối khó hiểu là ngũ ấm xí thành khổ. Thời nay thì dịch đúng là ngũ uẩn thủ khổ thôi, tức là mình bám vào ngũ uẩn này cho nên nó sinh ra khổ. Còn cái chữ ngũ ấm xí thành khổ, tức là ngũ uẩn đó, nó có một cái nó hưng lên và một cái nó xẹp xuống, tức là nó bất đồng đó, thì nó sinh ra khổ. Học mà Phật pháp mà nghe nhiều chữ Hán nó cũng khó hiểu lắm quý vị. Có nhiều người hỏi, ủa sinh ra đâu có gì đâu khổ, sinh ra sướng. Cái chữ sinh khổ đó có nghĩa là khổ của sự sống. Sinh tức là sống chứ không phải là sinh ra, là đẻ ra. Khổ của cái sự sống này, khi mình sống ở đời là mình phải khổ rồi, phải đấu tranh, phải tìm đủ mọi cách để mà sống còn. Cho nên muốn sống còn đó, nếu mà mình không có làm gì hết đó, thì không ai cho mình ăn hết. Cho nên mình phải đấu tranh, phải đi làm, kiếm tiền, sinh nhai. Và trong cái sự kiếm sống đó, đa số mình rất dễ tạo nghiệp. Tại sao? Mình làm đủ mọi cách để có tiền, mà có nhiều cái nghề có tiền nhưng mà nó vô tình nó tạo ác. Giống như là mình phải đi ở Việt Nam, người nghèo thì phải đi bắt cá, bắt ốc, bắt lươn, bắt sò, bắt cua, hay là mổ heo, mổ bò. Cho nên nếu mà mình không có phước thì mình sẽ tái sinh vào những cái gia đình nghèo khổ như vậy, và từ đó là mình lại tạo nghiệp thêm, tạo nghiệp thêm lại bị đọa, đọa xong rồi mới thoát xong lại bị đọa nữa. Cho nên trong kinh Phật nói một khi mà mất thân người này đó là rất khó có lại được, tại vì cái sinh khổ trong lúc mình sống mình không có hiểu đạo, nên mình làm những cái tà mạng, tức là sinh sống bằng những cái nghề làm hại kẻ khác, giống như mình buôn lậu, buôn súng, làm đủ thứ khác, những cái gì mà làm hại đến cái sinh mạng của kẻ khác, nên gọi là tà mạng. Chánh mạng tức là gì? Là nuôi sống mà không có làm hại người khác, tức là cái nghề của mình nó không có gạt gẫm, nịnh bợ, chia rẽ, bóc lột, bóc cổ, bóc họng người khác. Mình thí dụ như mình không có đi buôn lậu, không bán súng, nhưng mà mình cho vay cắt cổ người ta, cho vay lời. Trên nhiều người làm nhà băng, mình tưởng làm nhà băng đâu có hại ai, mà thật ra thời nay cũng không đến nỗi, tại vì quý vị làm nhà băng, quý vị đâu phải là chủ nhà băng phải không? Chủ nhà băng mới sợ chứ còn mình nhân viên mà. Nhưng mà thời nay thì ở bên này khó, nhưng mà Việt Nam á, thường thường nghèo rồi hay đi vay hàng xóm phải không? Hay đi vay những người nào đang giàu, hay là những điền chủ thời xưa đi vay mấy lon gạo, mấy lon thóc, và đi vay những thứ như vậy đó. Rồi từ những cái sống ở đời của vị rất là khó, mình khảo một cái là mình tạo nghiệp liền. Ví dụ như ở Việt Nam thời xưa, thời xa xưa, không xưa lắm, là mình không làm gì hết mà mình đi khi mà ngoài Bắc mà mới bị mất á, bị nhà nước lấy, xong rồi là có cái vụ đấu tố đó quý vị. Thì khi mình ra mình đấu tố người khác, tức là mình cũng đang tạo nghiệp ác, mình đấu tố để cho người ta được sướng, để người ta làm gì? Những người bị đấu tố sẽ được làm gì quý vị? Sẽ được hưởng cái gì? Đúng rồi, đem ra nó sự tử đó. Thì như vậy trong sống hay là làm đủ cho rồi, để cho cuối cùng là mình đấu tố người ta, tức là mình không phải mình cố ý trực tiếp mà mình làm gì thôi. Mình tưởng mình không sát sinh, nhưng mà cái miệng mình làm gì? Mình làm như vậy tức là mình sát sinh rồi, quý vị thấy không? Đó. Cho nên sống ở đời đó, ngay cả bất cứ những cái nghề mà mình không phải, những nghề mà rất là rõ ràng, đó là đi giết heo, giết bò, làm đồ tể thì rõ ràng quá rồi. Mà ngay cả những nghề bình thường có vẻ như là sạch sẽ, không có hại ai, nhưng mà mình vẫn có hại người khác. Thí dụ như nghề đi buôn cũng vậy, là đi buôn hoặc là buôn bán đó, cân thiếu hay là cân ăn gian cũng vậy. Thời xưa còn thấy nay thì người ta thông minh là người ta không có ăn gian mấy kiểu mà cho những cái cân thiếu, nhưng mà thời nay người ta là làm những cái chuyện mà phải là hạng thông minh lắm. Những thời nay như là tin tặc đó, hacker đó, ai đi ăn cướp những cái ID của quý vị đó, đâu giết ai đâu, chỉ ngồi trong phòng thôi, rồi nó nhảy vào trong máy quý vị, lấy tên tuổi quý vị, lấy số xã hội quý vị, đi ra làm thẻ khác, rồi làm cái thẻ giả đi ra. Thì cái đó thấy không có gì hết, nhưng mà cái đó là tà mạng, quý vị hiểu không? Cho nên ở đây quý vị nghe được bát chánh đạo. Bát chánh đạo đây đâu có nói về vấn đề gì tu đâu, nói quý vị đang sống là hãy nhìn lại. Thí dụ khi mình làm tà mạng mà xong rồi cuối tuần mình vô chùa tụng kinh niệm Phật, ngàn thằng chợ có phước quá, có nhiều tiền cũng nhiều quá, thì quý vị có nhiều tiền này cũng nhiều Phật, nhưng mà mặt khác quý vị làm tạo ác, thì cái hai bên nó làm gì? Bù qua xuất lại. Vừa mới làm phước bên này, cái tạo nghiệp bên kia, thì cái phước của mình nó cũng bị tan mất. Cho nên tu gì tu, quý vị tu pháp môn thì không biết, nhưng mà nhìn lại cuộc sống của mình có tránh mạng hay không quan trọng lắm. Nếu mà cuộc sống của mình mà tà mạng thì cái việc tu của mình nó sẽ bị, nó bị phá vỡ. Mình bước một bước làm phước một cái, nó làm phước nhiều quá mà một số trong gia đình thôi sao xui xẻo vậy, mình đâu thấy là mình làm cái gì khác, mình tà mạng rồi. Nên tu là không phải là tu ở trong chùa, mà tu cả cuộc đời của mình, ngay trong xã hội, ngay trong đời sống hàng ngày của mình, mình cũng vẫn phải tu. Cái đó mới là tu thật, tu 24/24. Chứ không phải mình chỉ tu khi mình vào chùa, hay là lúc mình ngồi thiền, hay mấy lúc mình tụng kinh, hay lúc mình niệm Phật mà mới thấy đó là tu. Tu vậy thì mình không có tu đâu, mình chỉ tu nhiều lắm là 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng thôi. Chánh nghiệp là cái hồi nãy mình học buổi sáng á, thì tại vì có vài người có những thắc mắc, tại cái chánh mạng, cái chánh nghiệp này nó là tu trong đời thường. Chánh nghiệp tức là không làm hại chúng sinh. Ở đây hôm trước có Phật tử hỏi làm sao mà mình giải được cái nghiệp sát, tức là sát sinh đó. Trong tất cả các nghiệp và sát sinh là nặng nhất. Thì khi mình sát sinh đó, tức là nó có nhiều trình độ. Sát sinh tức là cướp đi cái mạng sống của người khác. Thì trước hết là trong cái sinh vật đó, thì nó cũng có nhiều loại sinh vật. Mình giết những sinh vật nào mà họ tiến hóa đó, thì cái tội mình càng nặng. Mà giết những sinh vật nào mà người ta chưa tiến hóa đó, thì cái tội mình nó cũng nhẹ hơn một chút xíu. Thí dụ quý vị giết một người, với lại quý vị giết con bò, thì quý vị giết người quý vị bị gì? À, bên Mỹ này nè, quý vị người thì bị gì? Tù rồi có nhiều khi tử hình. Mà quý vị giết con bò này sao? Có bị tù không? Hay là thôi, con bò nó nặng quá. Quý vị ra ngoài, quý vị giết con giun ở ngoài đường thì sao? Có bị gì không? Có ai bắt không? Nói bắt là sao kỳ vậy? Thì cả hai cũng là sát sinh. Là còn nếu mà quý vị là đồ tể, quý vị mua con bò xong về, quý vị làm thịt nó, quý vị làm beef steak, quý vị bán, có bị ai bắt không? Rồi quý vị đi ra, quý vị mua con gà, quý vị đem về, quý vị cắt cổ nó, quý vị làm gà roti nó, có ai bắt quý vị không? Không. Tại vì con người đó là cái loài tiến hóa cao, và họ có khả năng tu tập để tiến hóa có thể thành Phật được. Còn những con bò, con heo, con chó, con mèo á, nó cũng là một chúng sinh, nhưng mà cái sự tiến hóa của nó hay còn thấp. Nếu quý vị giết nó thì quý vị vẫn cướp đi một mạng sống, cho nên quý vị vẫn có tội. Nhưng mà cái tội nó nhẹ là giết người. Mà một người tu hành mà càng chứng quả cao mà quý vị lỡ giết họ thì cái tội càng nặng hơn nữa, hiểu không? Cho nên chính vì trong lên kinh Tứ Thập Nhị Chương mới nói cái này không phải là phần giết, mà cái phần cúng dường. Khi mà mình cúng dường cho một mới nói là cúng dường cho coi như là 10 người tu mà chứng quả tu đà hoàn không bằng cúng dường cho một vị tư đà hàm, ví dụ vậy. Tức là một cái người tu cao có mình cúng dường đó, thì cái phước nó nhân lên nhiều. Có người tu thấp hơn chứng quả ít hơn mà cái vị cúng đó, thì cái phước nó cũng tương đương như vậy. Từ đó cũng sinh ra tương đương là nếu một người mình giết một người nào đó mà người ta tu chứng cao thì cái tội lại càng nặng. Giống như mình chỉ cần không cần giết Phật, chỉ cần làm Phật chảy máu thôi là đủ xuống địa ngục rồi. Thì trở lại cái chánh nghiệp, chánh lợi, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh nghiệp là làm việc, những hành động không làm hại chúng sinh. Thời nay đó, ở Việt Nam có là cái việc đi phóng sinh. Tại vì để đối lại với cái nghiệp nhiều đời về trước mình tạo cái nghiệp sát mình không biết. Nên thời nay đó, quý vị muốn tu tập sám hối, muốn sống lâu thì phải phóng sinh. Tại cái nghiệp mà khiến cho mình chết sớm đó là nghiệp sát sinh. Nên người nào mà nhiều đời về trước không có sát sinh, không có tạo nghiệp sát thì đời này sống lâu, sống hơn 100 tuổi. Đây bác nào 101 tuổi nha thầy nè. Bác bao nhiêu? Bác 99 tuổi rưỡi. Ở đây có bác nào 90 chưa? Sắp 90 rồi. 88 rồi. Bên kia bác nào 89 không? Chưa. Chào mọi người, bác còn trẻ quá. Ở đây toàn bác trẻ không? Nếu mà sống lâu đó, tức là nhiều đời trước mình không có sát sinh. Cho nên thời nay đó, là nhiều người tu tập và thích đi phóng sinh. Thì thường thường phóng sinh thì phóng sinh cái gì mà nhiều nhất mà dễ dàng nhất quý vị? Cá nhiều hơn, chim khó bắt. Phóng sinh cá không? Quý vị bỏ ra 100 đô là quý vị được, nghĩa là không biết bao nhiêu thủ, nên cá lầm tâm không? Phải không? Cá nhỏ nhỏ nè. Còn nếu không thì quý vị ra mấy cái tiệm bán chim bán cá, quý vị mua cá xong rồi quý vị đem thả đi, phải không? Cũng vì cái tin tưởng là phóng sinh thì mình sẽ gia tăng cái tuổi thọ, với lại cân bằng hóa lại, bù lại cái nghiệp sát của mình. Cho nên đa số thời nay đó là thích đi phóng sinh và được cổ suý đi phóng sinh. Trước hết là cái phóng sinh đó, muốn đối lại cái nghiệp sát đó, là không có. Đầu tiên hết là mình đừng sát hại chúng sinh. Đầu tiên hết là mình đừng sát hại chúng sinh. Mà cái nghiệp tốt nhất để mà chuyển hóa cái đó là cái gì quý vị biết không? Không phải là đi phóng sinh. Cái nghiệp tốt nhất là ăn chay. Tốt nhất để giải tỏa cái nghiệp sát sinh của mình là ăn chay. Bây giờ đó mình ăn thịt đã đời rồi đó, xong rồi mình vô cái tiệm mua cái cá lòng tâm mình thả đó. là mình làm ác bên này rồi mình làm phước bên kia, mà thật ra nó mà bù ra làm nhiều khi mình còn lỗ trong cái huệ. Tại vì cái luật nhân quả nó lạ lắm quý vị, nó không phải là mình không mà tính. Trời ơi, tôi ăn có con bò mà tôi thả đến 1000 con cá lận. Tại vì quý vị tính sao, quý vị mua 1000 con cá với lại quý vị mua 1000 con một con bò thôi á, giá nào mắc hơn quý vị? Giá bò mắc hơn. 1000 cá lồng tông bao nhiêu, có 50 đồng, 50 đô thì ví dụ, chưa nhiều khi chưa tới nữa. Tại sao cái giá trị của mấy con cá nhỏ nhỏ đó, mình nó trời tôi thả nhiều chúng sinh lắm, chúng sinh cá cái sự tiến hóa của nó rất là thấp, rất là thấp. Còn chúng sinh bò đó, mà thì những cái chúng sinh mà máu đỏ và nó có sự tiến hóa cao đó, thì quý vị giết nó đó thì cái tội mình càng nặng hơn, tại vì nó sắp sửa trên cái thang bậc thang tiến hóa đó. Như thầy nói nãy đó, chúng sinh càng cao mình giết một chúng sinh đó thôi, và trong khi quý vị giết một con mèo thì quý vị tội nặng hơn quý vị giết 100 con kiến. Đến kiến làm sao, kiến nhỏ xíu à. Đó. Thì chúng sinh kiến nó cũng là chúng sinh, nhưng mà cái sự tiến hóa của nó rất là thấp, hiểu không? Đó. Cho nên thì quý vị giết một vị nguyên thủ quốc gia, quý vị giết một tổng thống này, tội quý vị rất là nặng. Còn quý vị lỡ đi ra đâm hay là giết ai mà thì bình thường, hay là nhất là giết mấy người ăn trộm trong nhà đấy, ví dụ, thì cái tội nó lại khác, hiểu không? Cho nên những người nào mà muốn giải tỏa cái nghiệp sát sinh đó, thì đầu tiên trước hết là ăn chay, tức là đầu tiên đó là phải hiếu sinh hộ sinh rồi mới phóng sinh. Hiếu sinh tức là ba cái nha, hiếu sinh hiếu sinh tức là thương yêu sự sống, rồi kế tiếp nữa là hộ sinh là bảo vệ sự sống, thứ ba nữa là phóng sinh. Thường hợp phóng sinh là làm chi? Và thời xưa đó là người ta sống bằng cái nghề thợ săn, người ta bắt được con nai, bắt được một con vật nào đó đó, những người thợ săn bắt được những con vật đó rồi họ mới đem ra chợ mới bán để làm thịt gì đó. Thì lúc đó đó, trường hợp như vậy đó, quý vị mua một cái con thú đó, nếu không mua nó đó, thì nó sẽ bị làm thịt, thì quý vị có thể mua cái con thú đó và phóng sinh. Còn thời nay đó là người ta nuôi bò gà vịt, người ta nuôi trong nông trại để mà người ta kiếm ăn kiếm sống, thì quý vị nuôi mấy, quý vị mua mấy con đó hay là không mua mấy con đó là tất cả thời nay nó gọi là kiến nghệ hóa, là nó nuôi một tràng ra như vậy. Rồi quý vị mỗi lần những cái hãng là làm thịt á, là nó mua hết tất cả cái đó rồi nó đem đi nó làm thịt. Cho nên cái tốt nhất đầu tiên hết là mình tôn trọng sự sống, yêu quý sự sống. Cho nên đầu tiên hết là hãy ăn chay, tức là mình sửa ngay từ cái tâm của mình, ngay sửa từ cái tâm của mình. Mình thấy chúng sinh nào cũng đáng sống hết, cho nên mình không có nỡ ăn nuốt họ, hiểu không? Chứ không có phải là mình bên này mình có tiền, người Việt Nam rồi có những nơi, bây giờ nói cá trước tí nữa sẽ nói chim sau. Họ mới mua những con cá đó, mà cá đó có biết không, cá đó là cá kỹ nghệ, tức là nó nuôi ở trong xưởng á, trong ao hồ nó nuôi, xong rồi mình tới mua rồi mang mấy con cá đó ra, mà cá bằng cá nuôi đó thì nó không biết kiếm ăn quý vị. Cá mà nuôi đó thì mấy con cá đó, nó không có biết tự kiếm ăn. Tại sao tới giờ thì sao mà cho người ta lại đồ ăn, thế nó cứ tới giờ là nó bu tới nó ăn thôi. Và quý vị mang mấy con cá đó là quý vị mua xong quý vị đem đi phóng sinh, phóng sinh quý vị thả nó ra hồ ra ao nè, thì quý vị thả nó ra thì nó sẽ được cái gì phải không? Trước hết đó, là cái môi trường khác là nó sẽ chết. Thế thứ hai nữa là gì? Là nó sẽ được mấy con cá lớn hơn tới sự phản nó. Thứ ba là nó không biết kiếm ăn, quý vị hiểu không? Cho nên khi mà mình nghĩ rằng mình đi phóng sinh, mà thật ra là mình đưa mấy con cá đó, mấy con cá lòng tông đó đi vô bụng mấy con cá lớn, phải không? Mà mình đâu biết, không ai biết gì cả. Mà con cá nào mà may thay nó không có con cá lớn mà sực phản nó đó, thì nó không biết kiếm ăn, nó đâu biết kiếm ăn đâu, nó đâu biết ăn trong heo đâu, nó thả ăn cám không à, thì hồi nó cũng chết đói. là chết bị nuốt, là chết đói. Cuối cùng coi như mình tưởng mình phóng sinh mà mình vô tình mình sát sinh. Đó. Có lần khi đó là cũng có một số Phật tử không có đi mua cá nữa, thấy vậy đi mua ốc, ốc phóng sinh. Mà mua ốc xong cái đi đem ra là bãi biển thả. Cái có mấy người nói đừng chói, cái này là ốc này là ốc ở trong nuôi ở đâu, sông hồ, mà đem ra biển thả hồ nó chết hết rồi. Đó là một. Quý vị thấy cho nên nhiều cái mình không có hiểu về những cái môi trường của nó, mình cứ tưởng là mình phóng sinh và vô tình là mình sát sinh. Nhờ tới mấy anh chim thì cái tới mùa vu lan hay là gì đó thì quý vị tới trước cổng chùa nó thấy bán chim đầy hết. Tại sao? Tại vì mấy người bán chim đó, người ta phải đi bắt chim để chờ Phật tử tới để mà mua chim để phóng sinh. Mà thường thường mấy con chim đó họ cũng gọi là hơi mánh một chút xíu, gọi là họ bẻ chân hay là bẻ cánh mấy con chim đó, nó hết bay được rồi, nó nhảy cả tưng thôi. Có vẻ mình không biết, mình mua cái lồng chim đó xong rồi mình thả thì mấy con chim đó nó chỉ bay là đà thôi. Sau đó mình đi rồi thì sao, họ chạy lại bắt lại mấy con chim đó, lại bắn lại tiếp đó. Rồi chim cũng vậy, cá cũng vậy, ngay cả những con cá mà khi mà được mua rồi đó, mua ở trong mấy cái tiệm ra xưởng ra thì quý vị biết là phải, ta thường thường quý vị có ai đi phòng xanh cá chứ, để trong bao ni lông, bịch ni lông bự đó, chứ không phải nhỏ đâu đó. Thì khi mà đem ra tới bờ sông mà thả thì nhìn vào mấy con cá nó chết 1/3 rồi quý vị, hết hơi rồi, không có oxy nó thở. Thế là mấy con cá nó chết gần phân nửa, hơn phân nửa rồi. Cho nên cái đầu tiên hết, thay vì đi phóng sinh hay là đi phóng sinh cá rồi ốc rồi cua tôm gì đó, thì đầu tiên hết mình phát nguyện ăn chay, nói nhờ công đức ăn chay này, con xin nhờ công đức ăn chay này mà giải cái nghiệp sát sinh của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Cái đó là cái chính. Còn nếu mà mình vô tình mình cứ đi phóng sinh như vậy đó, thì mình làm sao? Là mình làm cho những cái nơi mà bán cá, bán chim, những cái nơi đó họ vui mừng, là họ làm ăn phát đạt, phát tài thêm. Cho nên quý vị nếu mà lâu lâu mà quý vị đi đâu, không biết ở trên này có những nơi nào đó mà mình thấy những con thú vật nào nó bị thương đó, ở đây có nai không? Không chạy. Nai chạy ra hay là gì đó thì thay vì mình tông nó chết xong mình đem về làm khô nai thì mình đi chậm lại cho nó có thời giờ nó đi, thì cái đó nó chính là hiếu sinh, tức là thương yêu bảo vệ sự sống. Cái đó là cái đầu tiên. Còn trường hợp phóng sinh thì cũng vậy đó. Nếu mà quý vị muốn phóng sinh thì quý vị đừng có mua ở những cái nơi mà bán chim bán cá, không thể mua. Đi ra chợ đó, nơi chợ búa ở đây không có, nhưng mà ra chợ, nếu mà ở Việt Nam quý vị ra chợ những nơi nào mà ta đang bán mấy con đó mua chỉ có vài con thôi là đủ rồi, không cần mua cả đống. Mua vài con cá thì là lớn, cá chê, cá lóc, cá gì đó mà to một chút nha, đừng mua cá lồng tông. Vậy cá lồng tông với cá nhỏ nhỏ vậy đó là cốt để người ta làm gì, để nuôi mấy cá lớn. Đó. Mua mấy con cá hay là những con, nếu quý vị có lành nữa là mua mấy con thú lớn đó, thả những con thú đó đi, thì cái đó mới đúng cái nghĩa phóng sinh. Giống như thời xưa đó, thợ săn họ bắt được những con thú đó lớn, họ đem ra bán thì mình mua mấy con thú đó mình thả đó. Thì cái đó mới là thực sự là phóng sinh, chứ đừng có hùa theo phóng sinh. Cứ thấy là lâu lâu cứ mua hết cả đống, đầy hết cá rồi chở nhau ra biển tụng chú gì hết, trong lúc tụng chú nó nên cá chết hết rồi, nó chờ mình tụng chú xong nó lăn đùng nó chết rồi, hết hơi rồi, không còn oxy nữa, xong cái vợ ra thả ra là toàn là xác cá không, là mấy con cá lớn tới đập hết rồi. Bây giờ tới thứ sáu là tránh tinh tấn, tức là right effort, tức là sự siêng năng mà chân chánh nha. Tại vì cái này rất là quan trọng. Thường thường chúng ta siêng năng lắm, chúng ta siêng đi làm, siêng đi làm kiếm tiền. Và những tên trộm nó cũng siêng năng cậy cửa người ta. Cái đó không phải là tránh tinh tấn quý vị. Còn có những người siêng đánh bài quý vị. Có người siêng đánh bài lắm, lúc nào cũng siêng mà họ đánh siêng lắm quý vị, đánh thức suốt đêm mà không thấy mệt quý vị ơi. Mình đêm thì không ngủ, mình lờ đờ rồi, mà những người đánh bài đó ngồi đánh bài suốt đêm mặt vẫn tươi rói tỉnh mơ, lại siêu năng quá. Cho nên mình hay là có những người siêu năng siêng coi phim bộ đó, hay siêng coi phim đại hàng. Tối đến giờ đi ngủ ngồi siêu năng coi, thì cái siêu đó là gì? Phải tránh tinh tấn không? Cái đó phải tránh tinh tấn. Đây, khi nói tránh tinh tấn siêng năng đó, là trong bát chánh đạo đó, là phải thực hành tứ chánh cần đó, tứ chánh cần tức là bốn điều mà mình cần làm một cách chân chánh. Đó là gì? Điều thứ nhất là việc ác chưa sinh thì tinh tấn cố gắng đừng cho phát sinh. Lặp lại, việc ác mà chưa sinh ra thì mình phải cố gắng tinh tấn đừng làm cho phát sinh. Điều thứ hai là điều ác mà đã sinh ra rồi đó, đã làm rồi đó, thì mình phải tinh tấn dẹp đi, đừng làm nữa. Cái đó cũng chính là sám hối. Sám hối là vậy, nếu mình sai rồi nhất quyết không làm nữa, phải tinh tấn làm vậy. Điều thứ ba, việc tốt chưa sinh thì phải làm cho phát sinh ra. Xưa nay không biết cúng dường gì hết, bây giờ mình phải tập cúng dường. Xưa nay không biết cúng dường thì giờ mình tập. Nên đầu tập nó khó lắm, mình cúng một đô thôi quý vị. Cúng một đô thôi, nếu không có thì nếu mà chưa quen nữa thì cúng 25 sen thôi. Không được đó. Từ từ tăng dần. Rồi, điều thứ tư là việc tốt mà đã sinh ra rồi đó thì phải làm cho nó tăng trưởng hơn. Tức là người nào mà cúng 25 sen mà quen rồi đó thì sao? Từ từ tăng lên cúng đô. Và quý vị cúng đô thôi nha, đừng nhiều quá. Còn người nào mà cúng nhiều rồi đó thì tăng lên. Và cái đó là mới gọi là tránh tinh tấn. Tức là tinh tấn làm việc lành và cũng tinh tấn diệt trừ việc ác. Cái đó là tinh tấn. Còn giờ tinh tấn ngồi suốt đêm đánh bài là gì? Cái đó là tinh tấn, mà là tà tinh tấn, không phải tránh tinh tấn. Tà giống như là ăn trộm đó, tinh tấn rình người ta coi khi nào người ta đi ra, nó rình hoài, nó tỉnh lắm, nó bị tối mình đi ngủ nó thức, nó nhòm. Còn bây giờ gia chủ đi ra khỏi nhà, vừa ra khỏi nhà thì vô cậy cửa, cái đó cũng tinh tấn lắm. Trời nóng trời lạnh gì tuyết gì không cần biết, rất là tinh tấn. Ngồi mà nó ngồi lâu hơn mình ngồi thiền nữa quý vị. Mình ngồi thiền tiếng nó dịch ngoài kia 2 tiếng không thấy sao hết. Đó là điều thứ 6 là tránh tinh tấn. Điều thứ 7, cái này là chánh niệm. Chánh niệm ở đây thì ở tiếng Anh thì dịch đơn giản là mindfulness. Chánh niệm ở đây theo truyền thống nguyên thủy đó, thì chánh niệm có nghĩa là tâm có mặt trong hiện tại. Chánh niệm tức là tâm luôn luôn có mặt trong hiện tại. Chính vì vậy cho nên mới có cái pháp môn là tứ niệm xứ, tức là bốn cái phạm trù mà tâm phải luôn luôn chú ý vào. Thí dụ như là thân, thọ, tâm, pháp. Tức là thân niệm xứ là gì? Tức là thân của mình cử động, đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, đắp y, hay là làm cơm, làm bếp. Thân của mình đang làm cái gì thì cái tâm phải có mặt ngay tại chỗ đó. Thân tâm cùng đi với nhau. Cái đó là chánh niệm. Có nhờ chân tay, tay mình đang rửa chén mà cái đầu mình đang đi shopping, đang nghĩ tới chuyện khác, thì cái đó là thân đứng ở đây mà tâm mình nó chạy đi chỗ khác rồi. Cho nên cái đó là tâm không còn có mặt trong hiện tại nữa, thì cái đó không có là chánh niệm. Rồi thí dụ trở lại tứ niệm xứ, thân niệm xứ, rồi cái tức là thọ nha, tức là cảm thọ, tức là người mình nóng lạnh, đau nhức êm thoải mái gì đó mình không biết, cảm thọ như thế nào thì tâm ghi nhận liền, đó là gọi là thọ niệm xứ. Rồi thân thọ tâm, tâm niệm xứ tức là sao? Tâm mình nghĩ cái gì mình biết liền, nghĩ bậy biết liền, chặn lại, nghĩ tốt biết liền, cho nó đi. Đó. Khi là tâm mình nghĩ những người này thấy dữ quá muốn chửi người ta vài câu, thấy là thấy ngay lập tức thấy là tâm mình đang nghĩ bậy, ngưng ngay lập tức không cho phát sinh. Có giờ tâm mình thấy trời người này lâu quá không gặp mà thấy đội này họ tu giỏi quá, khá quá, thì mình làm gì? Mình muốn khen người ta thì thấy ồ, khen gọi người khác, tán thán người khác là cái điều tốt, thì cho tiếp tục. Lúc đó cho nó chạy xuống cái miệng, trời ơi, anh chị đội này tu khá quá, thấy tướng hào quang mình sắp sắp phát hào quang ra rồi. Thì cái đó mình đồng ý, mình thấy được, giống như mình phải làm chủ, tu là phải làm chủ thân khẩu ý của mình, thấy ý của mình nghĩ cái gì đó, thấy cái điều này được cho đi qua, không được chặn lại. Mình làm giống như là mình những người mà xét ở ngoài phi trường, quý vị mỗi lần quý vị đi ra phi trường, quý vị đi ngang qua cái gì, security nó làm gì, quý vị phải đi qua cái cửa phải không? Mà thời nay nó bắt quý vị đi vào cái lòng, nó quay, nó giơ tay lên, nó làm quý vị trong người có đem cái gì không, đem đồ sắt không. Thì mình cũng vậy, tu hành cũng vậy, chánh niệm là nó cũng gần giống như vậy đó. Tức là trong thân khẩu ý của mình làm cái gì đó là mình phải ý thức nhìn thấy ngay, thấy không có cái gì nguy hiểm cho đi qua. Có gì nguy hiểm? Nguy hiểm là sao? Là có thể hại tới giới thân huệ mạng của mình, thì chặn lại liền, mời lùi ra, làm ơn rút ra, súng ra bỏ lại, rút sắt dao kéo ra để lại mới cho đi qua. Mình tu hành cũng phải vậy quý vị. Quý vị thấy không? Thì vấn đề tu hành như vậy, nó có nhiều việc để làm không? Có nghĩa vui chứ, tu nghĩ vui không? Không các bác. Cho nên khi mình ngồi thiền, mình đi đứng nằm ngồi tới luôn, mình thấy tâm của mình nó nghĩ cái gì, miệng của mình nó muốn nói cái gì, thân mình muốn làm cái gì, muốn bọc tai người khác hay là muốn tới hay là muốn tới muốn ve người ta, mình nhìn thấy liền, mình phải chặn liền. Mà mình không thấy, mình bật ra xong, ôi trời xin lỗi, trời độ này thôi, độ này tôi hơi thấp miệng, hơi sân một chút, bầm ta gãy răng rồi, lúc đó tôi hơi sân một chút. Giờ chánh niệm tức là tâm, cái chính trở lại là tâm có mặt trong giờ phút hiện tại, ngay giây phút hiện tại. Để chi? Để kiểm soát thân khẩu ý của mình. Rồi thì chữ niệm bây giờ mới, như hôm qua có nói rồi mà hôm nay nói lại cho những vị mà không có đi hôm qua, thì niệm, chữ niệm, chữ sati đó có nghĩa là ghi nhận, ghi nhận đó, ghi nhận, noting. Niệm tức là ghi nhớ, ghi nhận, mà ghi nhận một cách khách quan nha, không có thêm bớt mắm muối gì hết, tức là thấy sao thì ghi nhận y chang như vậy. Đó, sự vật nó như làm sao thì ghi nhận đơn giản như nó là. Nó gọi là, trong đạo nó gọi, có cái danh từ gọi là ghi nhận sự vật đúng như thật. Thí dụ như là thấy cái bao này màu đỏ, thì mình ghi nhận cái bao này màu đỏ. Còn bây giờ mình ghi nhận kiểu khác, ô cái bao lì xì trong này có nhiều tiền lắm mà, chắc không biết là 200, 300 nữa, thì cái đó là sao? Nó phải ghi nhận đúng như thật đó. Ghi nhận đúng như thật là cái bao này màu đỏ hết xong. Còn mình ghi nhận thêm vô, nói trời cái này bao này lì xì, chắc là Phật tử nào nó bỏ tiền lên lì xì thầy, thí dụ vậy, thì cái đó cũng đúng đó. Nhưng mà cái đó là mình bắt đầu vẽ vời rồi, không có ghi nhận đúng như thật. Ghi nhận đúng sự thật đó là chỉ ngừng ngay cái sát na đầu thôi, còn sau đó nó bắt đầu mình thêm mắm thêm muối vào, thì cái thêm đồ vào thêm đó, thì cái đó nó không còn gọi là ghi nhận nữa, nó không còn là niệm nữa, mà nó gọi là hành, tức là suy nghĩ, không còn là niệm nữa. Rồi cho mình chánh niệm đó làm sao? Tại sao phải chánh niệm? Chánh niệm thì nó làm cho cái tâm bớt nói. Tức là khi mình rửa chén, nói tôi đang rửa chén rồi xong, nói trời ơi tôi đang rửa chén, tại vì sao? Tại vì chồng con không ai giúp hết, Thì mấy cái câu mà sau đó chồng con hai giúp rồi chén thì sao rồi? Chứ là tưởng rồi, là nói rồi, tức là gọi là bàn bạc rồi, gọi là hành. Trong ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức đó, thì cái bắt đầu nói đó, thì đó gọi là hành uẩn chứ không phải là niệm nữa. Niệm chỉ ghi nhận đúng cái đó thôi. Anh đang làm gì? Đang rửa chén rồi thôi. Còn rửa chén làm sao? Là tôi rửa chén là khổ quá hay vui quá, sướng quá, nước nóng quá, nước lạnh quá gì đó. Cái đó là bắt đầu mình thêm rồi, không còn là ghi nhận ngay lúc đầu sự vật như thế nào, ghi nhận đúng cái đó. Tại sao phải làm vậy? Làm vậy là tập cho cái tâm nó bớt vọng tưởng. Tại cái tâm của mình nó có cái thói quen là nó nói nhiều lắm quý vị. Cái miệng mình cũng nói nhiều mà nó nói nhiều hơn. Tại cái này nó nói nhiều hơn. Cái tâm ý mình nó đi nhanh hơn cái miệng đó. Quý vị không? Có nhiều khi ý mình nghĩ nhiều lắm mà mình nói mới nói, tại nói nó chậm lắm. Còn ý nó nghĩ đi, nó đi nhanh hơn, nhanh hơn ánh sáng rồi. Cho nên chánh niệm như vậy đó thì nó giúp cho cái tâm nó dừng lại, đừng có nói nhiều nữa. Thì trong chánh niệm này đó, nó lại còn chia ra hai cái. Nãy giờ mới nói chánh niệm thôi, tức là ghi nhận sự vật khách quan không thêm bớt, và ghi nhận tâm có mặt trong hiện tại. Bây giờ chánh niệm nó còn chia làm hai loại, gọi là chánh ức niệm và chánh quán niệm, thêm vào nhiều chữ khác nữa. Chánh ức niệm tức là mình nhớ những điều lỗi lầm để khỏi tái phạm. Niệm tức là ghi nhận, và cũng có nghĩa là nhớ, cho nên ghi nhớ. Tức là trước đó mỗi lần mình gặp người nào đó, là mình nhìn thấy người đó là mình tức, mình muốn la mắng họ, thì đó là mình làm xong rồi, mình đã chết rồi. Tôi mình tu mà sao mình bậy quá. Thì lần sau mỗi lần mình gặp thấy người đó là phải tránh tức niệm. Ồ, tuần trước mình gặp người ta, mình chửi người ta, bây giờ mình gặp lại người đó, ồ, coi chừng nha, cái người này ráng giữ giữ cái khẩu của mình, không có cho nói bậy nữa. Thì có gọi là tránh ức niệm. Tránh ức niệm tức là nhớ lại trước. Nhớ là nhớ cái điều trước, mà nhớ ở đây đó là nhớ lại những điều lỗi lầm của mình để đừng tái phạm, gọi là tránh ức niệm. Rồi bù lại, nó ngược lại, nó gọi là tránh quán niệm, tức là nhớ lại những điều hay, điều thiện, điều lành để mà khai triển nó. Thí dụ như là tứ vô lượng tâm này, tức là từ bi hỷ xả. Lúc nào trong tâm mình cũng nhớ tới từ bi hỷ xả hết, đi đâu mình cũng nhớ tới từ bi hỷ xả, thì cái đó gọi là tránh quán niệm. Hay là quý vị đi đâu, nếu quý vị tu niệm Phật, quý vị đi đâu cũng nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái đó gọi là tránh quán niệm. À, tức là nhớ những cái điều hay lẽ phải, nhớ để mà mình áp dụng nó. Cho nên khi mà thời xưa có chư tăng á, họ lúc nào cũng đi đâu cũng nhớ vô thường, khổ, vô ngã, nhìn đâu cũng nhớ tới vô thường, khổ, vô ngã. À, nhìn đâu cũng nhìn thấy một người đàn bà đẹp, ồ này đẹp quá, khổ, vô thường, vô ngã, ủa sao kỳ vậy, thấy đẹp mấy hôm mốt nó già khẳng, tóc bạc, da nhanh, chưa kể về lấy về làm quan gia nữa. Tôi nhớ vậy, cái ngược lại đó, chặn lại. Trên mình tu tập phải có nhớ lại những cái lời dạy của Đức Phật, thì cái đó gọi là tránh quán niệm. Nhớ lại những lời dạy của Phật, nhớ lại Phật Pháp. Mình có nhớ lại Phật Pháp như vậy đó, thì nó mới điều khiển cái hành động của mình, còn không nhớ gì cả. Vừa mới ở trong chùa tụng kinh xong ra lại thấy trời ơi đồ gì ngon quá, lại làm tới ăn rọc nữa, lại tăng trưởng cái lòng tham ăn, quên hết rồi. Nãy giờ tụng kinh gì đâu nhớ đâu quý vị. Nên tránh ức niệm, nhớ những lỗi lầm đừng có tái phạm lại. Cho nên quý vị thấy là tránh ức niệm cũng chính là sám hối. Rồi hồi nãy tứ chánh cần là những điều án đã làm, tinh tấn không làm cũng là sám hối. Đó. Cho nên ngay trong đời sống hàng ngày của mình cũng mà mình đang tu, phải không? Đó. Tu ngay ở trong đời sống hàng ngày chứ đâu phải tới chùa mới tu. Nếu tránh quan niệm thì mình tập nhớ lại những cái lời nguyện của mình. Giờ mình nguyện ăn chay rồi, không có sát sinh, không có tà dâm, không nói dối, không nhớ lại những cái giới cấm của mình. nhớ lại tam pháp ấn vô thường, khổ, vô ngã. Ví dụ như là mình sắp sửa làm gì đó, trời sắp sửa đi ăn tiệc, cái sắp sửa đi ăn tiệc vui rồi ha, nhớ lại trời ăn tiệc vậy sướng quá, sướng hay khổ? Sướng. Ngày sau Phật nói đời là vô thường, khổ vô ngã, sao kỳ quá, thôi giờ chắc để khổ vô thường vô ngã qua bên đi, đi ăn tiệc xong rồi tuần tính sau. Nên khi mà mình ăn tiệc vậy, trong lúc mình ăn tiệc vui sướng gì đó mình cũng hòa nhập người ta, mà tâm thức lúc nào cũng luôn luôn vẫn nhớ cái đó. Nhờ nhớ cái đó cho nên Đức Phật Thích Ca thời còn làm thái tử thì sao, cung phi mỹ nữ hầu hạ mình, nghĩa là xong xuôi hết, đầy đủ hết, mà khi mà người ta nằm xuống ngủ ngáy khó khó, lúc đó là thái tử nhìn thấy trời cung phi mỹ nữ, tức là make up thì sao, mồ hôi nhễ nhại chảy hết, quý vị trời nhìn thấy hồi nãy thì đẹp mà giờ nó khác rồi, vô thường. Cho nên thái tử thấy chán bỏ đi. Không những thế mà 30 vị thanh niên mà xuất gia với lại Đức Phật thì họ cũng vậy đó, chạy. Hơn mấy vị đó thì không giống Đức Phật, thì đó là đi tìm mấy cô gái mỹ nữ tại ăn chơi xong rồi ngủ, mấy cô đó trôn hết đồ bỏ chạy cho ba anh chàng này được theo. Còn Đức Phật thì thái tử thì khác, là trong lúc sống sung sướng như vậy đó mà trong tâm vẫn phải luôn luôn quán chiếu để thấy cái thực tại của cuộc đời. Nhờ cái chót là cái điều số 8 của Ba Chánh Đạo là chánh định. Chánh định tiếng Anh là right concentration. Định tức là đứng lại. Cái gì đứng lại? Tâm đứng lại. Vì nhớ tất cả cái này đó là cái đầu tiên mà nó dẫn đi, đó là cái tâm. Cho nên mình tu là mình phải sửa cái tâm trước. Chánh định tức là sao? Ở đây đó là có đa nghĩa. Chánh định thứ nhất là tâm được vắng lặng, tâm vắng lặng. Nghĩa thứ hai đó là tâm vắng lặng dục tình. Thì giờ phải phân biệt hai cái này. Thì cái đầu đó trong chỉ nói tâm vắng lặng, nhưng mà thầy thêm vào cái đầu đó, nói cái sau thì mới thấy được cái đầu. Cái đầu là vắng lặng gì? Vắng lặng vọng tưởng, tức là tâm không có suy nghĩ lung tung. Rồi cái hai đó là vắng lặng gì? Vắng lặng dục tình, tức là vắng lặng cái sự ham dục, ham muốn. Tí nữa mình sẽ trở lại ba cái này. Rồi thứ ba định nghĩa chữ chánh định đó là gì? Tức là vắng lặng ác pháp và chứng được sơ thiền. Rồi cái này là đỉnh cao hơn nữa cho những người chuyên tu thiền. Thì những người mà tu thiền nói đó, không còn tâm, không còn cái ác pháp nữa, thì chứng được sơ thiền. Cái này cũng được gọi là chánh định. Tu mà nhập vào được sơ thiền gọi là chánh định. Để trở lại cái đầu, nghĩa đầu của chánh định đó là tâm vắng lặng, tức là tâm nó đứng lại, nó không có chạy lung tung, tức là nó không có nghĩ lung tung, mà nói theo danh từ thời nay gọi là không có vọng tưởng, không có suy nghĩ lung tung, nghĩ cái này nghĩ khác nhảy lung tung hết, tâm viên ý mã. Cái đó là nói về tưởng. Cái thứ hai vắng lặng cái gì? Tưởng là nó thuộc về cái ý. Thứ hai đó là vắng lặng tình, tức là sự ham muốn dục lạc, tâm không còn thèm thèm cái này thèm cái kia, nên nó thuộc về cái tình rồi. Còn cái thứ ba là vắng lặng ác pháp chứng sơ thiền. Thì ở đây là quý vị muốn chứng sơ thiền đó, sơ thiền nó gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Thì muốn mà chứng được sơ thiền là phải ly dục, cho nên phải đi qua cái thứ hai, tức là tâm vắng lặng dục tình rồi. Vắng lặng tức là không có khởi lên nữa, nhưng mà lâu lâu vẫn khởi, lâu lâu thèm khởi lên rồi lại cho nó lắng, thèm lại cho nó lắng. Rồi tới khi nào mình không còn thèm nữa mà chán rồi đó, thì lúc đó mới gọi là ly dục. Còn cái thèm mà ngưng lại thì có mới có gọi là chỉ thôi, tức là dừng lại thôi. Mình thèm ăn món đó quá, nhưng mà thèm ăn món đó rồi thôi, hôm nay thỏ bát con trai ăn chay ngày rằm, trên không thèm ăn nữa, ngưng lại, chặn lại. Nói tuần này đi chùa, tuần sau hết đi chùa thì tuần sau ăn bù. Thì cái đó chưa có ly, cái đó mới có chỉ thôi, chưa có xa lìa mà mới có ngừng lại thôi. Đến khi nào mình hoàn toàn ly, nghe chữ ly dục đó, tức là nhàm chán, xa lìa, không còn thèm cái đó nữa, thì lúc đó mình tu hành ngồi thiền đó, thì từ cái tâm đó, nó ly hết tất cả các pháp của thế gian rồi đó. Thế gian không còn gì mà thu hút nó nữa, thì lúc đó mới dễ vào định. Dễ vào định thì lúc đó mới nhập vào sơ thiền. Thì những người mà chứng được sơ thiền rồi đó, thường thường mấy người đó không còn ham muốn gì nữa hết quý vị. Chơi mấy người đó chán lắm, nhủ đi chơi nó không đi, nhủ đi chơi đâu không thèm đi nữa. Nên quý vị cẩn thận đó. Tu vừa vừa thôi, quý vị tu khá chứng sơ thiền đó, mấy người xung quanh nó chán mình lắm. Thầy biết quý vị ở đây quý vị tu, quý vị chưa muốn chứng mà, cho nên thầy phải nói thật. Đúng là thầy mình sướng, nhưng mà mấy người xung quanh không thích. Cho nên chính vì vậy thời xưa đó, thời xưa những người mà muốn tu giải thoát theo Phật đó, thì họ phải làm gì? Phải làm gì? Họ dân tức là xuất gia, phải đi tu. Và là những người đó là thực sự muốn xa lìa, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn thời nay đó, mình tu tôi hơi thôi, tôi quá là nó chứng nhanh quá mẹ. Chứng nhanh, chứng nhanh có bỏ đi hết rồi, gia tàng ai xài giờ ha. À, cho nên chắc quý vị nên tu từ từ thôi, đừng tu nhanh quá, tu nhanh quá nhà cửa chưa kịp làm hết rồi bỏ đi uổng ha. Rồi bây giờ trở lại cái muốn làm sao nhỉ, có được cái tâm vắng lặng như vậy. Mình nói khơi khơi khó lắm, nói tâm vắng lặng sao được, nó đang nhảy cả tưng nhảy tứ phía, bỏ đứng lại nên nó không đứng được. Thì thường là phải mình phải thắng lại, những xe đang chạy nhanh thì mình phải thắng lại, mà thắng ép đâu được, phải thắng từ từ đó quý vị. Thì muốn tâm nó ngừng lại đó, nó được cái chạy đó, thì cái cách khôn khéo đó là mình phải hướng nó về, tập trung nó vào một đối tượng hay một cái đề mục, tức là dĩ đồng trị đồng. Tức là ở đây có người nào có con nhỏ không? Ở đây chắc con quý vị là con lớn hết rồi hả? Chắc con 5-6 tuổi hết rồi hả? Ai mà con còn nhỏ đó, con mà cỡ chừng 3-4 tuổi á, quý vị kinh nghiệm quá rồi, mấy đứa nhỏ đó nó hay phá lắm quý vị, phải không? Cái đồ gì nó cũng đụng hết á, quý vị để đồ gì nó cũng rờ mó, nó bận, nó nhiều khi nó phá không xong hết. Mà giờ đó, mà muốn cho nó đừng phá nữa đó, thì thường thường đó, đa số thời nay là lâu rồi là thường thường người ta làm gì, mở tivi lên, mở tivi mấy phim cartoon á, mở tivi lên thì nó xem tivi, bắt đầu nó thích những cái phim hoạt họa đó, vậy bắt đầu nó ngồi yên, 3-4 đứa ngồi xếp ra hết ở trên ghế sofa, nó mắt ngắn mắt nhìn vào tivi, thì lúc đó nó để yên cho ba má đi làm việc, phải không? À, còn nếu không thì nó chạy đứa này chạy đứa kia, nó chạy tứ phía, nó phá làng phá xóm. Do vậy mình muốn nó ngừng lại đó, thì mình cho tâm thức của nó được hướng về một đối tượng, kêu vô đây hết, mở tivi lên cho nó xem. Xem tivi xong là tất cả mấy đứa nhỏ ngồi im như thít, phải không? Thì cũng vậy, tâm của mình cũng vậy. Nếu mình bảo nó ngừng, đừng có vọng tưởng nữa, vọng tưởng nhiều quá tâm không vắng lặng, ngừng đi, ngừng, thì quý vị sẽ thấy nó ngoan ngoãn nghe theo quý vị hay là không. Đây quý vị nào mà tu thiền mà nhìn vọng tưởng đó, quý vị nhìn vọng tưởng á, quý vị nhìn vọng tưởng, ở đây có ai nhìn vọng tưởng không? Không có nhìn vọng tưởng á, quý vị nhìn vọng tưởng á, quý vị thấy nó có ngừng không? Cái này nó khởi lên, quý vị nhả đừng theo. Mình nhìn đó thì nó sẽ biến mất vậy? Nhìn đúng rồi, quý vị nhìn nó biến mất, nhưng mà sau đó nó có khởi lên không? Thì nó biến mất thì mình nhìn nữa. Biến mất nhìn nữa, sau này nó khởi lên biến mất nhìn nữa. Thì quý vị cứ làm như vậy cho tới kiếp tới cũng tiếp tục. Dạ. Tại vì cái tâm của mình á, là khi mà mình cái bản chất của nó đó, quý vị đó thầy khuyên quý vị nên đọc kinh Pháp Bảo Đàm đó. là bản chất của tâm là luôn luôn khởi vọng. Giống như là quý vị thấy bầu trời này, hôm nay trời đẹp không? Quý vị còn nhớ hôm qua trời sao không? Âm u rồi gì nữa? Mưa. Rồi. Thì bây giờ mà mình muốn bầu trời không có mây mà không có mưa, nó có được không quý vị? Được không? Muốn bầu trời không mây không mưa, tôi chỉ, thầy chỉ muốn là thầy nói quý vị, khi nào mà ở trên Minnesota này không còn mây mưa nữa thì quý vị hãy mời thầy. Cái là coi như thua rồi, chắc chắn quý vị thua rồi. Dạ. Không được, có những tháng không được, phải hoàn toàn hoài hoài. Dạ. Thì quý vị tu thiền là vậy, quý vị muốn tâm nó lúc nào nó cũng sao, nó cũng phải vắng lặng như bầu trời trong. Nhưng mà mình đè nó cũng đâu được thầy. Thì đúng rồi, đâu đè đâu, đâu đè được. Thì giờ đó, chỉ cần hướng nó về một cái, hướng vào một đề mục. Thì khi tâm mình chú vào được một đề mục, có chánh định, nhập định rồi, thì lúc đó tự động nó có đúng hướng đi của nó, thì tự động những cái vọng tưởng khác nó ngừng hết, không có khởi nữa. Còn bây giờ nếu mà giống thầy lấy lại cái thí dụ mấy đứa con nít hồi nãy đó, cứ bảo tụi anh ngồi yên, chỉ đứa này ngồi yên, chỉ thằng anh ngồi yên, thì ngó ra đứa em làm gì, đang chạy. Tôi chạy ra bắt đứa em ngồi yên, nhưng ngó lại anh nó đang chạy, thì chạy tới chạy lui. Mà cái đó là quý vị mới có hai đứa thôi, nếu quý vị có khoảng 10 đứa đó, rồi quý vị chạy suốt ngày. Dạ. Thì khi mà tâm thức của mình cũng vậy. Cho nên tại sao mà trong bát chánh đạo lại để chánh định làm gì? Chánh niệm đủ rồi, tại sao chánh định chi? Nó cần chánh định nữa. Chánh niệm là sao? Thấy vọng biết rồi bỏ, thấy vọng biết rồi bỏ, thấy vọng biết rồi đó, là chánh niệm rồi. Tức là ghi nhận thấy ô, đây vọng tưởng, bỏ đừng theo. Ô, vọng tưởng đừng theo, là chánh niệm. Làm chánh định làm gì? Cần chánh định. Chánh định rất là quan trọng, tại vì Đức Phật đắc đạo nhờ có chánh định. Không có chánh định thì trí tuệ khó phát sinh. Tí nữa chúng ta sẽ nói về giới định tuệ. Bây giờ trở lại vấn đề chánh định. Thầy định nghĩa lại chánh định hồi nãy đó là có ba cái nghĩa, tức là tâm vắng lặng vọng tưởng, tâm vắng lặng dục tình, tâm vắng lặng ác pháp, chứng sơ thiền. Nhưng mà nói kiểu khác, tức là dễ hơn đó, tức là cái nghĩa định là gì? Là tâm tập trung vào một đối tượng hay vấn đề để chi? Để cho vọng tưởng không có khởi. Cho nên mình muốn vọng tưởng không khởi thì cái phương tiện thiện xảo là hướng về một đối tượng, cho tâm hướng về một đối tượng, thì tự động những vọng tưởng khác sẽ ngừng. Giống như muốn cho mấy đứa con nít nó đừng phá nữa thì mở tivi lên cho coi, hoặc là thời nay thì nó có cái gì khác nữa quý vị? Chơi game, phải không? Chơi game ở đâu? Trên iPhone. Được iPhone của ba má cho mấy đứa con, nó ngồi im lên đó. Cho nên khi mà tâm nó hướng về đề mục, tự động vọng tưởng nó sẽ ngưng. Còn nếu không đó, thì nó cũng có thể ngưng được, nếu mà mình kiên trì nói nó, nói nó đừng khởi nữa, nhìn hoài. Để mà tu tập chánh định thì kinh sách mới dạy những phép quán đó, là quán từ bi này, quán nhân duyên này, quán hơi thở, hay là quán nhiều thứ nào đó. Thì khi tâm mình buộc nó vào một chỗ, cho nó có đối tượng để mà quán chiếu, thì tự động nó sẽ ngừng lại vọng tưởng. Cái đó có phải đó là một cái đề mục để mà mình chọn trong những cái đó, mình có thể chọn một cái đề mục nào đó mà để là cái điểm chính mà để mình loại trừ vọng tưởng không ạ? Dạ đúng, cảm ơn cô nói như vậy. Không những thiền quán, tức là mình lựa một cái đề mục, trong lúc tâm mà hướng về quán chiếu cái đề mục đó thì vọng tưởng khác được ngưng. Mà cùng lúc có thể biết cái gì nó sinh ra không? Trí huệ phát sinh. Tại vì khi mà tâm nó dừng lại để nó nhìn vào cái gì đó thì trí huệ sẽ phát sinh. Giống như một nhà bác học muốn nghiên cứu một con vi trùng thì ta để con vi trùng trên cái đĩa ăn của vị, ta nhìn hả? Hay làm gì? Rồi vừa nhìn để con vi trùng lên trên cái đĩa, rồi vừa vặn nhạc, vừa vặn karaoke, rồi bà con cô bác chạy rầm chung quanh, tốt được. Họ phải đi vào cái phòng lab, đóng cửa lại, không có nghe nhạc, và để vô cái kính hiển vi, rồi chăm chú nhìn vào nó, không nhìn chỗ khác. Và phải tạo ánh sáng đầy đủ chiếu vào đó. Và khi mà bắt đầu tâm của họ nó chú vào cái con vi trùng đó rồi, nhìn con vi trùng đó, và nhìn con vi trùng đó nó nhúc nhích làm sao, thì sau khi mà quan sát cái con vi trùng đó một thời gian rồi, thì tự động họ tìm ra được cái phương cách đối trị con vi trùng đó. Đó, làm sao cho nó biết được cái nước bước của nó thì mình mới trị được nó. Thì cái lợi ích của pháp quán á, là khi mình có một cái phương pháp, cái đề mục để mình quán, mình nhìn nó, thì trong lúc mình chăm chú mình nhìn cái đề mục đó, thì tự động vọng tưởng khác nó phải im, nó muốn khởi lên được. Tại vì cái định lực mình mạnh quá, khi định lực mà có thì vọng tưởng không khởi. Vọng tưởng khởi là tại vì định lực yếu cho nên nó mới khởi. Khi mà định lực mạnh thì tự động vọng tưởng hết. Và khi nó hết rồi đó, cái định đó nó có thể biết đó, nó gọi là giữ giới sinh định. Mà định thì sinh huệ, khi tâm định rồi đó, thì từ từ cái tâm nó đó, tự động nó sẽ trở nên trong sáng. Tâm càng định mạnh thì cái tâm nó càng sáng chói. Và nó càng sáng chói đó, nó chưa có giác ngộ. Nó sáng chói đó, rồi nó phải dùng cái sáng đó nó là chiếu vào một cái vấn đề nào đó. Và khi nó hiểu được vấn đề đó thì gọi là ngộ. Có hiểu không? Chứ ngồi thiền mà không quán thì không có ngộ. Ngồi thiền mà không quán thì không ngộ. Cũng giống như trong nhà thiền nói, tu thiền mà không nghi thì không ngộ, tiểu nghi thì tiểu ngộ, mà đại nghi thì đại ngộ, không nghi không ngộ. Cho nên những người tu thiền thời nay cứ lo ngồi để cho vọng tưởng nó hết, vọng tưởng hết đó thì tánh giác hiện ra, tánh giác hiện ra để thành Phật. Phải vậy không? Phật đâu làm vậy. Quý vị phải về nghiên cứu lại cái tiến trình giác ngộ của Phật thì mình sẽ hiểu. Ở đây thầy để cho những vị đó về tìm hiểu lại thì không có nói. Dạ. Rồi giờ chúng giờ trở lại chúng ta trở lại cái bát chánh đạo. Có hiểu chánh định rồi. Thì giờ chánh định tức là tâm vắng lặng rồi. Thì trong này đó mình tu tập tất cả cái này đó, nó đâu có nói gì giác ngộ đâu. Cho nên mình phải quán, quán rồi từ đó nó mới sinh ra cái sự hiểu bùng, gọi là bùng mở ra, là mình mới hiểu được vấn đề. Khi mà bừng sáng rồi, hiểu được vấn đề rồi thì mới gọi là ngộ. Còn nếu mà cái tâm mình sáng giống như là cái đèn mà cứ bị chiếu thì nó sáng thôi. Thí dụ như là quý vị buổi tối quý vị mất đồ đây, thì muốn đi tìm đồ đó thì quý vị phải có cái đèn pin. Thì quý vị bật cái đèn pin lên à, thì đèn pin thì sao? Cái ánh sáng đèn pin nó gom lại một chỗ thì mới chiếu sáng được, phải không? Thì cái ánh sáng đèn pin đó nó gọi là chánh định. Rồi cái chánh định đó quý vị đi chiếu soi, đi tìm đồ vật. Đến khi quý vị chiếu vào chỗ nào đó mà tìm được cái chìa khóa mình mất rồi đó, thì thấy được cái mà mình đang muốn tìm á, thì cái đó gọi là ngộ. Cho nên phải tu định, mà từ cái định đó tâm sáng suốt và hiểu ra được nguyên nhân tại sao mình tái sinh trong sinh tử luân hồi, tại sao chúng sinh chết nơi đây tái sinh nơi kia, tại sao chúng sinh thế này thế nọ, tại sao mình cứ trôi lăn trong sinh tử luân hồi hoài. Khi Đức Phật hiểu được cái đó rồi đó, thì lúc đó mới là biến thành bậc giác ngộ. Chứ trước khi hiểu cái đó, Đức Phật vẫn trụ trong đại định và chưa giác ngộ. Trên cái định rồi từ từ phải biết dùng cái định đó mới đưa tới giác ngộ. Đó. Giờ bát chánh đạo này đó là 8 điều, nhưng mà mình gom lại nó nằm trong 3 phần gọi là tam vô lậu học, tức là giới, định, tuệ. Vì có thường nghe chữ giới định tuệ ha. Cái người tu đó là nói tu sao nhiều thứ quá, hết tu thân khẩu ý rồi, tu tứ chánh cần, tu cái gì tu hết, sẽ nhìn thấy đục đâu tu đó, đục đâu cũng phải tu hết. Mệt quá, lâu lâu vô chùa tu chút được rồi, sao giờ thầy chỉ siêu giảng hồi thấy lúc nào phải tu hết, thấy mệt quá ha. Thấy thầy giảng không có gì mà thấy sao thấy nghĩ lại thấy thầy lúc nào bắt mình tu hết. Thế giờ giữ giới đầu tiên hết, người tu giữ giới. Thì giới ở đây đó, nó gồm trong cái bát chánh đạo này là nó gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. giới nó bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đó, tức là mình tu cái miệng đừng có nói dối, nói theo dệt, nói đôi chiều, nó hung ác, nó thuộc chánh ngữ, là thuộc cái giới rồi. Chánh nghiệp, ta không làm hại người khác, tức là không có. Mà lại nói nó chánh nghiệp, tức là quý vị dáng giữ giới, năm giới đó, đó là chánh nghiệp. Rồi chánh mạng, tức là nuôi sống bằng nghề chân trắng, đừng có làm hại kẻ khác. Trên ba cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó thuộc về giới. Rồi cái kế tiếp đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ba cái này, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nó thuộc về định, tức là tu định. Cái kia là tu giới, tu định. Rồi hai cái chót, tức là chánh kiến và chánh tư duy, nó thuộc về huệ, thuộc về trí huệ. Đó, vì thấy giới định huệ, cho nên tu là mình phải tu giới định huệ. Mà giới định huệ cũng chính là tu ba chánh đạo, tu ba chánh đạo cũng là giới định huệ. Và quý vị nhớ như vậy. Đó, cho nên quý vị về, nếu không nhớ gì nhiều lắm, buổi thuyết pháp hôm nay quý vị về vẽ ba cái thôi: giới định huệ, giới định huệ. Nếu mà khá hơn chút nữa thì giới là gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi ghi về một cái bên, định là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Huệ là chánh kiến, chánh tư duy. Cho nên giới, tu giới tức là sao? Tức là kiểm soát cái miệng, cái khẩu và cái thân của mình. Tu định là gì? Là kiểm soát cái ý của mình. Và đây lại dính liếu tới cái thân, khẩu, ý. Người thấy đạo Phật nó cứ lòng vòng, nó chạy tới chạy lui có nhiều, xào tới xào lui chả có gì lạ hết, phải không? Đạo Phật dễ không? Dễ không? Nãy mình thấy chạy ba chánh đạo đã rồi, chạy ra tam vô là học nhớ định huệ, nhớ định huệ xong chạy cái lại ra thân khẩu ý tam nghiệp, nó chạy vòng vậy, chung quanh quanh đi còn lại có mấy món nữa, xào tới xào lui. Tu giới để gì? Tại sao mình tu giới? Tu giới để kiểm soát khẩu và thân nghiệp. Như nãy là giới là gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là kiểm soát cái miệng và cái thân của mình. Tu định, giới định, tu định là gì? Là kiểm soát cái ý của mình, đừng cho nó chạy lung tung hết, nghĩ này nghĩ kia, ưa này ghét cái kia. Rồi thân khẩu ý. Giờ tu huệ làm sao? Tu huệ tức là phải làm sao cho cái chánh kiến, chánh tư duy nó phát triển. Thì tu huệ được cái gì? Tức là mục đích của nó là diệt trừ những phiền não ngủ ngầm trong tâm thức. Mục đích của tu huệ là diệt trừ những phiền não ngủ ngầm trong tâm thức. Cho nên tại sao chúng ta tu mà chúng ta không có giác ngộ gì hết? Tại chúng ta ru ngủ khi mà mình tu, mà tu định đó, tức là tâm nó vắng lặng rồi đó, mình vào định đó, tâm nó sáng suốt vắng lặng, nhưng những nguồn gốc căn bản của phiền não nó đang ngủ ở trong tâm thức, đang ngủ trong a lại gia thức. Tại nó mình không có tưới tầm nó thôi, nó chưa gặp trời mưa, chưa có nước. Nhưng mà mình ra khỏi định rồi, mình tu thiền tuần lễ rồi, vướng ra cái ngồi thiền đã, vướng về nhà ông chồng hỏi sao tu đã không, thôi vô làm bếp đi, thế là xong rồi. Trời cả tuần nay không có cơm ăn đó nha, đói quá rồi, thế là sao? Sân si nổi lên là xong. Tại trong lúc mình tu đâu ai chọc đâu, đến khi mà về nhà gặp chúng sinh á, chúng sinh bên ngoài nói hai ba câu chọc tức lên thì phiền não nó tưới, được tưới lẫm lại, nó bùng lên lại. Tại vì mình không có trí huệ. Chỉ có trí huệ mới có khả năng để mà đứng khỏi những gốc rễ của phiền não. Trên tu hành, cái huệ rất là quan trọng. Tuy nhiên những cái kia rất là quan trọng, cũng quan trọng. Nhưng mà cái trí huệ là quan trọng hạng nhất, người ấy kia là quan trọng hạng nhì, hạng ba. Cho nên ở Đại học Vạn Hạnh Việt Nam thời xưa, chứ không biết thời nay sao, để cái câu là duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí huệ làm sự nghiệp. Tức là mình tu làm sao thì tu mà vẫn phải đừng quên trí huệ. Quý vị hiểu không? Tu mà không có trí huệ là gì? Đúng rồi, quý vị giỏi quá rồi, quý vị nói hay quá. Tu có trí huệ là tu mù. Nhưng mà người nhìn lại có đa số tu sao? Tu mù không ai bậy gì tu đó. Quý vị nói râm rắp mà nghe con bậy. Ai bậy gì tu đó à? À, tu này đi, tu này đi, tu đủ thứ hết mà cuối cùng không hiểu gì hết. Không hiểu tại sao mình tu mà tu đó nó làm cái gì đó. Cho nên phải có trí huệ. Có trí huệ thì mới diệt được phiền não. Thì ở bát chánh đạo đó là 8 cái này đó, là mình phải tu hết cả 8 chứ không phải tu vài cái. Người biết tu là phải tu 8 cái này. Tại vì sao? 8 cái này đó nó không phải là con đường 8 nhánh. Tại dịch là từng chữ đó là bát chánh đạo. Bát là 8, chánh là cái giống như là cái ngánh vậy đó. Đạo là con đường, không phải con đường 8 nhánh. Bát chánh đạo phải cần được xem như là một sợi dây thần có được kết bằng 8 cái sợi dây nhỏ. Đó, 8 cái sợi dây nhỏ đó nó quyện nó bện vào nhau thì thành là một cái sợi dây thần to rất là chắc, là nó mới mình đưa vào đó mình mới kéo đi mạnh được. Đó. Rồi, đó là bát chánh đạo, con đường tu tập chân chính của các đệ tử của Đức Phật thời xưa. Và thời nay nếu quý vị vẫn tiếp tục muốn là đệ tử của Phật, mang tiếng Phật tử, còn nếu quý vị mà tu có một pháp môn thôi đó, mà không biết bát chánh đạo, thì cái đó là quý vị gọi là tu pháp môn chứ không phải là tu đạo Phật. Cho nên tu đạo Phật, mình dù tu cái gì nữa cũng phải nhớ tu trong đời thường, tức là luôn luôn hành trì bát chánh đạo. Rồi bây giờ sang cái phần giải đáp câu hỏi cho quý vị.